Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 75, yêu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi xuống ăn cơm đã là chuyện mười mấy phút sau. May mà đồ ăn vẫn còn ấm. Trương Ngụy Hà Đông Phàm gắp thức ăn cho Ninh Hân. Cơm trắng chất thành đỉnh nhỏ. Ninh Hân hơi nhíu mày, kêu. Đủ rồi, đủ rồi. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu. Anh cũng ăn đi, Hà Đông Phàm. Ồ, một tiếng, một tay bưng chén đưa lên miệng, dùng đũa nhanh chóng xúc vào miệng. Ánh mắt cậu qua chén cơm nhìn chằm chằm vào môi cô, màu môi cô khác với thường ngày, đỏ thắm hơn. Cậu cười, Ninh Hân không biết Hà Đông Phàm đang cười vì điều gì, nhưng cô cũng vô thức mỉm cười, gắp thức ăn bỏ vào chén cho anh. Anh đưa chén ra đón lấy. Ninh Hân, Tết Dương Lịch anh về Bắc Đô à? Hà Đông Phàm nuốt thức ăn trong miệng, không đáp mà hỏi ngược lại. Em có kế hoạch gì à? Ninh Hân nói thẳng mục đích. Em muốn đến thăm bà ngoại anh. Chuyện này Ninh Hân đã nghĩ một thời gian rồi. Hôm đó quá vội vàng, cô luôn cảm thấy phải gặp mặt trực tiếp. Chuyện của cô và Hà Đông Phàm mới tính là có nền tảng. Hà Đông Phàm suy nghĩ mấy giây, đặt chén đũa xuống, đề nghị. Tết Dương Lịch chỉ có 3 ngày, đi đi về về thời gian quá gấp, hay là Tết Âm đi. Em có thể ở Bắc Đô chơi thêm một thời gian, mấy năm nay Bắc Đô thay đổi khá nhiều. Ninh Hân lắc đầu, nhìn tay phải của mình một cái. Lúc đó em phải đi tái khám, nếu phù hợp sẽ phẫu thuật tháo đinh, sợ là không tiện. Hà Đông Phàm gật đầu, được, vậy thì Tết Dương về. Ninh Hân bỏ một miếng cơm nhỏ vào miệng, ánh mắt hơi lơ đãng. Vậy anh nhớ nói trước với bà ngoại việc em muốn đến thăm bà, có gì không tiện, kịp thời nói với em. Hà Đông Phàm, một tiếng, khóe miệng cong lên, giọng trêu chọc. Chị Hân, em căng thẳng à? Ninh Hân không phủ nhận, liếc Hà Đông Phàm một cái. Đây không phải là tình cảm bình thường của con người sao? Hà Đông Phàm cúi đầu cười cười. Hà Đông Phàm biết Ninh Hân đi công tác mệt, sau bữa cơm không quấy rầy nhiều, muốn để cô nghỉ ngơi sớm. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, khi Ninh Hân tiễn cậu ra cửa phòng khách, hai người đứng đối diện nhau cậu lại không muốn rời đi. Cậu cúi mắt nhìn cô, đưa tay nắm tay trái cô lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khớp cổ tay cô. Là cảm giác mịn màng chân thực, Ninh Hân hơi nghiêng đầu, ánh mắt hơi ngước lên. Sao thế? Hà Đông Phàm nhìn những món tay thon gầy của cô, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng. Anh cảm thấy như đang làm mơ vậy. Lúc đó Ninh Hân không thể hiểu được lời này của Hà Đông Phàm, chỉ thấy cậu đang nói đùa. Cô dừng lại 2 giây, tay phải nhanh như chớp véo một cái vào hông cậu. Cậu, xì, một tiếng, né người. Ninh Hân nghiêm túc nói, mơ không đau đâu. Ai nói không đau, tim sẽ đau mà. Hà Đông Phàm phản bác trong lòng. Cậu cũng không nấn ná nữa, cúi đầu hôn lên trán cô hơi mạnh. Nghỉ ngơi sớm đi, cậu vừa bước ra cửa phòng khách, Ninh Hân gọi. Hà Đông Phàm, cậu quay người đi về phía cô, đôi mắt lưu luyến trên mặt cô, tràn đầy kỳ vọng. Sao thế? Giây tiếp theo, túi rác ngang trước mặt cậu. Ninh Hân nghiêm trang, anh quên mang rác đi, đuôi cún còn đã rũ xuống rồi, dường như còn kèm theo một tiếng. Hu hu, buồn bã, Ninh Hân nhịn cười. Đưa túi rác vào tay cậu, đỡ vai cậu, nhón chân hôn lên khóe môi cậu một cái. Thế là, dỗ xong rồi, Hà Đông Phàm về đến ký túc xá, Lý Bạch Tử và Giang Tâm cũng ở đó. Cậu ném mỗi người một hộp bánh hoa quế lên bàn họ, kiêu ngạo thêm một câu. Bạn gái tôi đi công tác mang về cho các cậu đấy, nếm thử đi. Giang Tâm nhìn hộp đựng, bánh hoa quế ư, Lý Bạch Tử trực tiếp xé hộp ra, sốt ruột nhét một miếng vào miệng. Nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngon. Hà Đông Phàm ngồi dạng chân, ngồi ngược trên ghế chậm rãi nghịch điện thoại, nghe lời Lý Bạch Tử nói cười khẩy một tiếng. Không nhìn xem ai mua, sao không ngon được? Cậu đắc ý cái gì chứ? Lý Bạch Tử đáp trả. Không biết còn tưởng bánh hoa quế này cậu tự làm đấy. Hà Đông Phàm tâm trạng tốt, lười so đo với cậu ta, cất điện thoại vào lòng bàn tay. Phải rồi. Bạn gái tôi nói muốn mời các cậu đi ăn. Giang Tâm quay đầu lại. Khi nào? Hà Đông Phàm giọng nhẹ nhàng. Tìm thời gian mọi người đều rảnh ấy. Lý Bạch Tử thở dài một hơi, cảm khái. Chị tốt thật. Hà Đông Phàm nghĩ đến điều gì đó, sờ sờ môi mình. Sau đó, cậu đứng dậy, cầm áo vắt lên vai. Không ai dùng phòng tắm chứ? Tôi đi tắm trước. Tắm xong, Hà Đông Phàm lại sang phòng bên cạnh một chuyến. Đinh Thiên Tường vẫn chưa về. Lần tiếp theo gặp Đinh Thiên Tường là lúc lên lớp. Tan học, Đinh Thiên Tường trực tiếp xách ba lô đi luôn. Hà Đông Phàm muốn làm rõ mọi chuyện, đuổi theo chặn người lại. Đinh Thiên Tường lại rất thẳng thắn nói ra quan hệ với mấy người kia. Cậu ta nói mấy người đó quen ở quán net, cậu ta mượn một ít tiền, tiền dùng để chữa bệnh cho mẹ. Bây giờ tiền đã trả xong, không còn liên quan gì với mấy người đó nữa, không cần lo lắng. Hà Đông Phàm nghe xong, nghĩ đây cũng là chuyện riêng của Đinh Thiên Tường, không hỏi kỹ thêm, chỉ nhắc nhở cậu ta đừng lui tới với những người đó nữa. Hà Đông Phàm bắt đầu bận rộn, đề tài, luận văn, làm thêm. Trong lúc bận rộn, cậu cũng sắp xếp thời gian hẹn hò của hai người một cách có trật tự. Ninh Hân tối thứ hai và thứ tư có lớp đông ở câu lạc bộ võ thuật. Hà Đông Phàm liền đi đón cô, đi dạo hoặc ăn chút đồ khuya. Tối thứ ba, thứ năm, cậu đi làm thêm. Cuối tuần, chỉ cần cậu không có tiết là mang laptop đến nhà Ninh Hân ở cả ngày. Cậu thấy những ngày như vậy không mệt chút nào, vừa phong phú vừa thỏa mãn. Cũng có lúc trống trải, đó là khi Ninh Hân bỏ rơi cậu đi hẹn hò với Dương Hiểu Trinh. Ngày đó là thứ bảy, Lý Bạch Tử ngủ đến trưa, nằm trên giường chơi điện thoại một lúc lăn xuống giường. Thấy Hà Đông Phàm ngồi trên ghế, đặc biệt to tiếng. Ôi, một tiếng, giọng cậu ta mỉa mai. Tôi thấy ai đây? Hôm nay là một ngày cuối tuần quan trọng. Hiếm thấy, Hà Đông Phàm không đếm xỉa đến cậu ta, gõ bàn phím đặc biệt to. Lý Bạch Tử rửa mặt xong, nhìn giờ, cầm thẻ cơm. Căng tin, đi không? Hà Đông Phàm liếc nhìn giờ, tắt máy tính. Đi thôi, đồng thời, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Ninh Hân. Tụi em đi mua sắm xong chưa? Ăn xong cơm ở căng tin cũng không nhận được tin nhắn trả lời của Ninh Hân. Ninh Hân hoàn toàn không có thời gian xem điện thoại. Tết dương lịch cô phải đến thăm bà ngoại của Hà Đông Phàm. Thấy thời gian sắp đến, cô đương nhiên phải chuẩn bị. Bình thường lại phải đi làm, chỉ có thể tranh thủ thời gian cuối tuần thôi. Quà, cô đã nhờ người mua trà ngon và hương an thần. Bây giờ, cô phải chỉnh trang bản thân cho tốt. Cả buổi sáng, Ninh Hân và Dương Hiểu Trinh đều đi dạo cửa hàng quần áo nữ. Chưa ăn xong tiếp tục đi dạo, dạo xong lại đi xem mỹ phẩm. Tối ăn cơm xong cô còn đi làm tóc. Lúc thuốc uốn tóc thấm được nửa chừng, Hà Đông Phàm gọi điện đến. Ninh Hân không tiện lắm, chỉ có thể bấm loa ngoài nghe máy. Ninh Hân, alo. Hà Đông Phàm giọng sảng khoái. Em về nhà chưa? Chưa. Vậy khi nào em về nhà? Em đang làm tóc, làm xong sẽ về nhà. Muộn thế này còn làm tóc à? Đúng thật, trời đã tối rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đợi Ninh Hân nói, Dương Hiểu Trinh chen vào lớn tiếng. Cậu yên tâm, tôi đảm bảo lát nữa đưa cô ấy về an toàn. Ninh Hân liếc nhìn người thợ làm tóc vẫn đang đứng bên cạnh. Em không sao đâu, anh cứ làm tóc cho em trước, rồi cúp máy. Hà Đông Phàm, được rồi, tạm biệt. Ninh Hân tắt điện thoại, thợ làm tóc tiếp tục bôi thuốc uốn lên tóc. Anh ta hỏi Ninh Hân, bạn trai à? Ninh Hân, thợ làm tóc, cứ làm kiểu tóc đẹp, ngày mai cùng nhau đón Giáng sinh luôn. Giáng sinh, à, đúng rồi, hôm nay ở trung tâm thương mại, cô thấy nhiều cây thông Giáng sinh cùng với các đồ trang trí như tuyết, chuông, mũ và tất Giáng sinh. Lễ hội phương Tây này bắt đầu thịnh hành ở Trung Quốc vài năm trước. Ninh Hân chưa bao giờ ăn mừng ngày này, cô cảm thấy nó không liên quan gì đến mình. Thực ra là vì cô một mình, cô cảm thấy hầu hết các lễ hội đều không có ý nghĩa gì với mình. Cô mỉm cười, không trả lời. Sau khi uốn tóc xong đã gần 9 giờ tối, Dương Hiểu Trinh lái xe đưa Ninh Hân về nhà. Trên đường, ông chủ Mạnh gọi điện hỏi Dương Hiểu Trinh còn bao lâu mới về nhà. Còn nói đã mua táo cho cô, nếu cô không về sớm thì lão ấy sẽ ăn hết. Dương Hiểu Trinh đe dọa, dám ăn thử đi, ông chủ Mạnh lập tức nhận thua. Không dám. Sẽ đợi em. Cả hai lại trò chuyện vài câu rồi tắt máy. Dương Hiểu Trinh liếc nhìn Ninh Hân. Hà Đông Phàm có mua táo cho cậu không? Lễ Giáng sinh này chẳng phải phổ biến ở mấy trường đại học lắm sao? Ninh Hân, hôm nay tớ đều ở bên cậu, ám chỉ là không có. Dương Hiểu Trinh, chậc chậc, chàng trai này không đủ tiêu chuẩn rồi. Ninh Hân cảm thấy thật vô lý, một quả táo mà lại đánh giá đủ tiêu chuẩn. Cô mỉm cười. Tớ không quan tâm mấy lễ hội này đâu. Nói thật tớ cũng chẳng hiểu mấy lễ hội phương Tây này có ý nghĩa gì. Chúng ta tổ chức để làm gì? Ý nghĩa gì chứ? Chỉ để cầu may mắn, vui vẻ, hợp thời trang thôi. Dương Hiểu Trinh truyền chủ đề, thật ra chỉ là để các cặp đôi tán tỉnh nhau thôi, chẳng có ý nghĩa gì. Đúng không? Thật ra là chẳng có ý nghĩa gì. Nhắc đến Hà Đông Phàm, Dương Hiểu Trinh không kìm được tính tò mò. Yêu với một chàng trai nhỏ tuổi có gì khác không? Nói đi, tớ tò mò quá. Ninh Hân nghĩ một lát rồi trả lời thật lòng. Là tớ chủ động. Câu trả lời này khiến Dương Hiểu Trinh nghe xong đầy ẩn ý. Cô liếc Ninh Hân. Hả? Ninh Hân về đến nhà, đặt tất cả đồ đạc xuống, lấy điện thoại ra xem lượng pin mới thấy có vài tin nhắn chưa đọc. Hà Đông Phàm, tụi em đi mua sắm xong chưa? Hà Đông Phàm, em ăn tối chưa? Hai tin nhắn này là Hà Đông Phàm gửi trước khi gọi điện. Lúc hơn 8 giờ tối, cậu còn gửi một tin nữa. Hà Đông Phàm, về nhà nhớ báo cho anh biết. Ninh Hân cảm thấy mình được quan tâm, lòng ấm áp. Cô trả lời tin nhắn bảo cậu đừng lo, cô đã về an toàn. Sau đó cô cắm điện thoại sạc và đi dọn dẹp những món đồ đã mua hôm nay. Khi đã sắp xếp xong, Ninh Hân định sửa soạn lại mình. Cô vừa uốn tóc, không thể để tóc ướt nên dùng dây buộc tóc để buộc lại. Trong gương, mí mắt cô sáng lấp lánh, đôi mắt kéo lên với một đường kẻ mắt, đôi mắt đào hoa quyến rũ. Đây là lớp trang điểm mà cô đã được nhân viên cửa hàng trang điểm khi thử mỹ phẩm hôm nay. Cô định tẩy trang thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ninh Hân ngẩn người một giây, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, rồi lại cảm thấy vào giờ này mà có suy nghĩ như vậy thì thật không thể tin. Cô vội vàng chạy ra mở cửa. Cửa phòng khách mở ra, Hà Đông Phàm đứng thẳng ở cửa, ngực cậu phập phồng, thở dốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu giơ tay, ngón trỏ móc một chiếc hộp nhỏ. Từ phía trước có thể thấy trong đó có một quả táo. Leng keng, leng keng. Cậu lắc lắc tay, chiếc chuông trên hộp nhỏ kêu leng keng. Cậu nói, thở hổn hển. Táo bình an. Ninh Hân nhìn vẻ mặt đầy khí chất của cậu, dừng lại một giây rồi mới đưa tay nhận. Hà Đông Phàm thở phào một hơi, rất hài lòng. May là kịp, Ninh Hân ôm chặt hộp nhỏ vào lòng. Hà Đông Phàm, đã khuya rồi đấy. Hà Đông Phàm nhìn vào điện thoại một lát, rồi trả lời. 10 giờ 40, cậu bỏ điện thoại vào túi quần. Anh chạy qua đây mất 15 phút, để lại 15 phút để chạy về, nên chúng ta còn có thể nói thêm 5 phút nữa. Ninh Hân nhìn cậu thở dốc, trêu chọc. Anh chắc chắn là 15 phút đủ để về sao? Hà Đông Phàm cười, ngẩng đầu lên một chút. Đàn ông mạnh mẽ mà. Ninh Hân không muốn tiếp tục đấu khẩu với cậu, quay người thay giày, cầm áo khoác và chìa khóa. Em đưa anh xuống. Ánh sáng trong thang máy rất sáng. Ninh Hân dựa lưng vào tường thang máy, còn Hà Đông Phàm đứng trước mặt cô, hơi cúi đầu, tiến lại gần để nhìn cô. Cậu duỗi ngón trỏ, vén lại mái tóc xéo mới cắt của cô. Đẹp đấy, Ninh Hân nhẹ nhàng, ừ, một tiếng. Cậu lại nói, trang điểm cũng đẹp, Ninh Hân mỉm cười, lại, ừ, một tiếng. Hà Đông Phàm cảm thấy nụ cười của cô thật đẹp, đôi mắt cô đặc biệt đẹp, đẹp đến mức quyến rũ. Cậu muốn hôn cô, vừa tiến lại gần thì bị nắm lấy cằm. Hà Đông Phàm nghĩ thầm, đánh úp thất bại. Ninh Hân khôi phục vẻ mặt lạnh lùng. Em vừa trang điểm, cằm cậu bị đẩy ra một cách không thương tiếc. Cậu không hề bất ngờ, còn cười. Cửa thang máy mở ra, không khí lạnh ùa vào. Ninh Hân rụt cổ lại, bước ra ngoài. Hà Đông Phàm theo sau, tiến lên nắm lấy tay cô. Đến cửa khu căn hộ, Hà Đông Phàm ngăn lại. Đừng ra ngoài, ngoài trời lạnh. Ninh Hân gật đầu, nhanh về đi, không là tối nay phải ngủ ngoài đường đấy. Hà Đông Phàm đáp, được rồi, rồi đột nhiên ngẩng lên nhìn Ninh Hân. Ánh mắt ấy giống như đang quan sát kỹ trước khi làm chuyện xấu. Ngay sau đó, cậu kéo tay cô lại gần miệng, trong lúc cô ngỡ ngàng, cậu hôn vào mu bàn tay cô. Rồi cậu nhanh chóng bước xuống cầu thang ngoài cửa, trong khu dân cư ánh sáng mờ ảo, cậu mặc đồ tối màu, lùi lại phía sau. Mặt cậu nở nụ cười đắc chí, sáng rỡ. Cậu vẫy tay, nhớ ăn táo nhé. Ninh Hân mỉm cười, gật đầu. Có lẽ Hà Đông Phàm đã vô tình dẫm phải một viên đá. Cơ thể hơi nghiêng, Ninh Hân chưa kịp hét lên nhắc nhở thì cậu đã đứng thẳng lại, lộ ra chiếc răng khênh. Không sao, cậu vẫy tay ra hiệu cho cô quay lại. Cậu quay người nhanh chóng hòa vào bóng tối của đêm. Khoảnh khắc đó Ninh Hân hình như đã hiểu. Ngày tháng như vậy, có ý nghĩa gì? Có lẽ là vì người khác có, nên cô cũng muốn có. Có lẽ vì thời gian vẫn còn kịp, nên cô rất vui. Có lẽ vì một quãng đường gần 3.000 mét trong 15 phút đi, và một quãng đường tương tự trong 15 phút trở về. là cách cậu trao đi yêu thương, để cô biết rằng cậu yêu cô. Chỉ vậy thôi. Cách Trương